Ma tồn tại đô thị huyền huyễn, chương 483 tụ bội ngàn năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta phải đi đến Thái Bangkok thôi. Thiên Long loạng choạng đứng dậy, đây là lời hứa cũng như danh dự của hắn, một lời đã định quyết không thoái lui, ít ra cũng phải đến gặp tiểu đại tỷ hóa muội muội tiện nghi Thiên Long. Hừ hừ, nhị hung tỷ hóa lớn như một cái đĩa ném, nó thấy Thiên Long khổ quá đành cắn răng chờ Thiên Long trên lưng đi đến truyền tống trận gần nhất. Thiên Long mặt tái như nến, môi đã nứt nẻ nhạt như giấy, hắn ngồi trên lưng nhị hung tỷ thay một bộ đồ mới, tóc tai cắt ngắn đeo trên tai một đôi bông tai có chứa nồng đậm ma khí bên trong. Thứ đồ chơi này không khác một cái thuấn di của Thiên Long, đây là đôi mạc thiên có chứa ma khí tinh hoa, nó cũng là một phần tự tin để Thiên Long đi đến Thái Bangkok. Chuẩn bị thật nhiều trang diện thật sạch sẽ phong độ, bất quá khí tức hư nhược thân thể yếu ớt, giống như một cành cây khô đứng trước sông bão có thể đổ sập bất cứ khi nào. Dùng đến lực lượng không gian đi xa khỏi nơi kiểm tra chốt chặn giữa phong ấn sơn mạch và bên ngoài, nơi này quá nhiều thám tử cùng tử sĩ. Thiên Long nhìn một cái đều sợ hết hồn, hắn chợt nhớ ra là hắn còn đang bị nguyền rủa đây này, Thiên Diễn Thế Gia lúc nào cũng nhìn hắn như nhìn cục mỡ béo ngậy. May cho Thiên Long hôm nay là đại sự của Thái Bangkok, các cường giả có máu mặt hay mạnh mẽ đều đến nơi đó chúc mừng, thiếu một cái tức không nể mặt mũi Thái Bangkok, đây là chuyện mặt mũi hết sức mất mặt. Quan trọng hơn, nghe nói lần này đến Thái Bangkok còn có một đại sự tình, họ chỉ có thể dùng số lượng bù chất lượng, người canh gác phong ấn sơn mạch đông như kiến vỡ tổ, đâu đâu cũng mà khó tức người. Thiên Long đi ra rồi, hắn đang ở phụ cận đây thôi, mau phong ấn hắn lại. Có người hét lớn, trong tay hắn là truyền tin thẻ, bên trên chỗ phần thế giới có thông tin do Thiên Diễn Thế Gia cung cấp, hầu như cả thiên hạ đều biết trong tích tắc. Hướng đông, dòng người như lũ phóng như điên theo hướng Thiên Long, phải nói cái Thiên Diễn Sư chức vụ khỉ gió này biến thái quá đi, mọi người đến thì lâu nhưng đi thì nhanh, một hơi thở dòng người đuổi theo Thiên Long mất tăm không một chút chần chờ. L. Thiên Long dùng không gian lực lượng, hắn bây giờ bất cứ lúc nào đều có thể đột phá nhập thần cảnh giới, bất quá trong lúc nhất thời Thiên Long vẫn là chưa muốn đột phá, hắn cảm giác nếu như chưa đủ tự tin vẫn chưa nên chạm đến tầng thứ nhập thần làm gì. Khoảng 2 canh giờ Thiên Long đến được Phong Thành, đi đến phủ đế chủ, nơi này là một tòa sơn viên nho nhỏ, cảnh sắc hoa lệ xinh đẹp, nơi này có hai cái tiểu nha đầu, hai tiểu nha đầu dường như đã biết Thiên Long đến liền tiến lên giới thiệu bản thân rồi dẫn Thiên Long đến truyền tống trận, hắn trực tiếp mượn truyền tống trận của phong đế nữ nhân này sớm biết Thiên Long sẽ đến nên đã chuẩn bị người nơi này chờ hắn. Cảm nhận một chút thời gian, nếu không có gì đại hội sớm đã diễn ra, bất quá thứ đại hội lớn như thế này phải mất tầm vài ngày mới tan được, mà vài ngày đối với tu sĩ nó không đáng là cái gì, chớp mắt là qua thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở một cái quảng trường nhìn bát ngát không thấy chân bên kia ở đâu, đó là ánh mắt người thường, xung quanh quảng trường chính là trăm vạn người đang tọa sơn quan nhâm nhi một chút đồ ăn cùng thức uống tốt, cái kia mọi người đều vui vẻ nói chuyện, ở nơi đẹp nhất cao nhất có một cái bình đài rộng lớn, mọi người chỉ hơi nhướng mày đều có thể nhìn thấy các đại nhân vật ngồi trên bình đài đang vui vẻ thảo luận, trên bình đài lơ lửng không trung tụ tập rất nhiều thế lực lớn, tông chủ của tứ tông nhất các nhị điện nhị đào nhị điện. Tứ tông gồm Thanh Niên Tông, Dương Nam Tông, Thái Bangkok Liệt Diễm Tông. Nhất các là Linh Lung Các, Nhị Đảo Đào Hoa Đảo, Hoàng Hoa Đảo, Nhị Điện, Phần Thiên Điện, Bát Thần Điện, cùng với trăm cái tộc chủ của trăm cái thế gia đứng đầu Đại Lục Ngạo Gia và Nạp Lan Gia bất hạnh thay gia chủ mới, là hai cái thanh niên mày kiếm ổn trọng thần thái. Thiên Long là lần trước lỡ tay giết hai cái gia chủ nhà này, Thiên Long nghĩ hai tên thanh niên này gặp hắn nhất định sẽ mừng rỡ như chi kỳ vạn năm gặp lại, sẽ quỳ gối mỗi tên ôm một bên đùi hắn khóc lóc sướt mướt vài tháng cảm tạ, bởi vì Thiên Long hắn giết hai cái gia chủ kia mới đến lượt hai tên thanh niên này húp đồ tốt nha. Trên này còn có thánh mẫu, nàng một thân bạch y nữ tử ngồi ở bảo tọa chính giữa, khí phách của nàng hiện tại không dưới một ai mà trên vạn vật, từ khi thiên đạo ruồng bỏ thiên trọng vực thánh mẫu nàng toàn bộ nắm quyền sinh sát của đại lục, đây không ai dám bất kính với nàng một câu. Bên cạnh nàng chính là Tịnh Vân, cô bé này thẫn thờ ngồi cạnh thánh mẫu khuôn mặt u buồn, không có vẻ hoạt bát của ngày thường nữ tử, nàng thay mặt mẫu thân đến nơi này, dù sao nếu Thiên Long đến nơi này sẽ gặp nàng là nhất định, còn mẫu thân nàng là yêu hậu đến chắc chắn Thiên Long không muốn gặp, quen biết gì mà gặp người ta lại nói thấy sang bắt quàng làm họ mệt người. Chỗ ngồi của cửu đế đều rất đặc biệt, bọn họ có 9 ghế ngồi, sau ghế còn có một cái ghế nhỏ khác là để quản gia của họ ngồi, cửu đế từ khi thành lập đến nay đi đâu làm gì đều có một cái quản gia theo cạnh, đây chính là di bất dịch của thiên hạ. Vì không muốn mất mặt mũi, kim đế, hỏa đế, thổ đế đều gấp gáp thành lập một cái quản gia tân nhiệm, họ dùng một phần chân truyền chi khí của bản thân họ truyền vào cơ thể tam đại tân quản gia, đây chính là nghi thức của quản gia cần có để trở lên mạnh mẽ, để trở lên thấu hiểu chủ nhân, vậy thì chỉ có nhận truyền thừa có khắc linh hồn ấn ký của chủ nhân mới có thể tương thông ý nghĩ. Hai cái tiểu nữ hài con gái Thiên Long là buồn bã u ám, bọn họ ngồi trên bàn ôm một trái nho to khổng lồ bằng cả người họ, bất quá là họ không có ăn, bởi vì không có nổi ứng ăn, từ khi tách Thiên Long ra đến nay mới đâu đó hơn 4 ngày, mỗi ngày không có Thiên Long họ cảm giác trong thiên địa này không còn gì hứng thú nữa, họ là hối hận khi tách khỏi Thiên Long rồi, nhất là tiểu nữ nữ nàng từ lúc đến đây theo phong đế gặp qua nhiều người đều muốn gặp nàng một chút xem dáng vẻ của nàng, bất quá nàng đều từ chối, ngay cả thánh mẫu có ý muốn nàng đi qua nàng đều không có đáp ứng, chỉ có Tịnh Vân là tiểu nữ nữ giao lưu một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía Thái Bangkok có trưởng giáo hiện tại Liễu Liên Nhi, trưởng giáo tân nhiệm là một cái xuất sắc nam tử, có người nói đây chính là dòng dõi gia tộc họ Liễu là đệ đệ xa của Liễu Liên Nhi, bất quá không ai dám dị nghị cái gì, tân trưởng giáo mới là có thực lực có địa vị có danh vọng từ sớm, hắn không câu ơ dựa hơi Liễu Liên Nhi mà tự thân đạt được bước này, cũng là một cái thiên tài luyện khí sư. Liễu Liên Nhi nay là ngày giao ra chức trưởng giáo Thái Bangkok nàng đều không có chút dị nghị, nàng đã muốn nghỉ ngơi từ lâu mà không ai cho, nay đẩy đi được làm nàng nhẹ hết cả đầu, bất quá nàng vừa mở bảng tin thấy Thiên Long đang lại bị truy sát tứ phương khiến nàng đều có chút u oán, đã sớm đến giao lưu cùng Tam Đế ám phong thủy thế nhưng không an phận, lại tự thân một mình xông vào bên trong phong ấn sơn mạch bây giờ mới chịu đi ra lại bị thiên hạ vây công, đây là chuyện nàng giận dỗi vô cùng. Cách chương.